Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 477 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện này. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Người anh em, người cùng ngành cả, nên nếu cậu thiếu tiền thì tôi chia tiền cho cậu nhé. Được, tôi cần gốc cây bạch ngọc thảo kia. Trần Bình trực tiếp nói ra, nếu nhìn một cách đơn thuần mà nói, tất cả sự việc một chút đều không có liên quan với đường Ngọc Long. Nhưng người này cố tình làm ra đủ loại chuyện. Trần Bình có lý do để nghi ngờ bạch ngọc thảo đã bị người này độc chiếm rồi. Chỉ là khi đường Ngọc Long mới làm việc không có khống chế, lập tức đem sự việc làm lớn chuyện lên, lúc này mới thu hút nhiều người vây xem như vậy. Nhìn thấy thắt lưng đường Ngọc Long cũng treo tấm ngọc bài màu trắng, Trần Bình trong lòng có chút cảnh giác. Không ngờ vẫn có không ít người có cùng suy nghĩ với mình, muốn thừa nước đục thả câu. Đường Ngọc Long nhìn Trần Bình có chút khó xử. Người anh em, chúng ta có phải là nên thương lượng chút không? Đồ cậu nói, anh đấy thật sự là không có, nhưng Bạch Ngọc Thảo Vương kia là loại cấp bậc nào? Cậu nói xem làm sao anh đây có khả năng có được. Trần Bình kiên quyết, người kia nhất định đang cất giấu. Nhìn pháp bảo của hắn liên tiếp xuất hiện, đủ để có thể nhìn ra được hắn làm không ít loại chuyện này. Trần Bình chuyển động dưới cổ tay, nói: nếu anh không biết thì tốt nhất là để tôi tự mình tìm. Cậu không thể như vậy, cậu chẳng lẽ không biết hai người chúng ta là anh em, đâu có ai đối xử với anh em như vậy. Chúng ta có thể ra tay với người ngoài. Đường Ngọc Long có chút thần thần bí bí nói với Trần Bình: tôi nói cho cậu một bí mật, chỉ cần cậu có nhiều ngọc bài thì có thể cùng người dân địa phương nơi đó đổi đồ, đến lúc đó đừng nói một cái vương dự, đến 100 cái cũng được. Trần Bình đúng thật là không biết ngọc bài còn có tác dụng này, hắn có chút không tin nhìn Đường Ngọc Long. Cậu đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, lời của tôi nói tất cả đều là sự thật, cho đến bây giờ cũng không có lừa cậu. Đường Ngọc Long nghiêm túc nói với Trần Bình. Trần Bình vẫn là không thể tin được một tên béo có tiền án. Tôi muốn hạ một thần chú lên người anh, bằng không tôi không thể tin tưởng anh. Trần Bình thành thật nói, lúc này hai người đều mang ý xấu. Nhẫn trong tay Đường Ngọc Long lóe ra một luồng sức mạnh. Trần Bình bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị dùng tháp thông thiên tiến hành trấn áp. Lúc này dường như là cảm nhận được thực lực của đối phương không thể khinh thường, hai người đều bắt tay giảng hòa. Đường béo, cậu vì sao đối với nơi này rõ như vậy? Trần Bình hỏi. Không gạt cậu, nhà của tôi có người đã đến đó một lần, còn có các thế lực phân bố. Đây là bí mật năm đó chính họ đã tìm kiếm, ngay cả cây bạch ngọc thảo kia chính là họ ghi dấu lại. Đường Ngọc Long nhịn không được, vừa tự mãn vừa đắc ý, đem sự việc nói ra. Trần Bình ngoảnh cổ nhìn Đường Ngọc Long, anh ta có chút chột dạ nói với Trần Bình. Đây là đời trúc của nhà tôi năm đó truyền lại, đây chính là đồ của nhà tôi chỉ là muốn tìm thứ đó về nhà mà thôi. Trần Bình nghe Đường Ngọc Long nói, liên tục gật đầu. Tiền bối nhà anh có di sản gì nữa không? Thực ra tôi cũng có thể thừa hưởng. Trần Bình suy nghĩ rồi nói, loại chuyện này thật là không chiếm tiện nghi thì không được. Đường Ngọc Long trái lại, dứt khoát dẫn Trần Bình bắt đầu đi vào bên trong. Dọc theo đường này, liên tiếp tiêu diệt mấy tuyển thủ thực lực thấp kém. Thủ pháp của hai người cũng càng ngày càng thành thạo. Trần Bình dùng tháp thông thiên đánh bất tỉnh, còn Đường Ngọc Long phụ trách nhặt những trang bị có giá trị rớt lại phía sau. Đường Ngọc Long có danh xưng là bàn tay vàng, đối với bảo vật đúng là khá có tâm. Hai người phối hợp ngày càng thuần thục, còn có người vô tội tỉnh dậy, đau buồn không thôi. Đến về sau mọi người cũng đều biết tác dụng của ngọc bài, một đám hợp lại thành đội. Trần Bình nhìn một đội có 10 người trước mắt, dẫn đầu đoàn kia chính là một tên có ngọc bài màu đỏ, tiếp theo hai cái màu vàng, bảy cái màu đen. Thực lực tiểu đội này thực là rất mạnh. Người có tấm kim bài màu đỏ gọi là La Thông, hắn chính là một cửu tinh hậu kỳ. Hai tên màu vàng cũng đều đạt đến cửu tinh sơ kỳ. Bảy tên màu đen còn lại là đỉnh bát tinh của Thanh Nhất Thủy. Đường Ngọc Long nhìn Trần Bình, hai người khai thông thần niệm. Một cái màu đỏ ước chừng bằng 100 cái ngọc bài màu trắng. Cửa mùa bán này bỏ qua thua lỗ. Cửu tinh hậu kỳ, cậu làm được cậu lên đi. Đừng cho là tôi không biết, cậu cũng chính là cửu tinh hậu kỳ. Trần Bình khinh bỉ nói, Đường Ngọc Long hiển nhiên có chút rối rắm, lấy ra bát Thiên Uyển rồi lại lấy ra một phương ấn. Tôi đối phó với Kiều Tinh, còn cậu đối phó với bát Tinh. Đường Ngọc Long xông lên, trực tiếp dùng bát Thiên Uyển đem hai Kiều Tinh sơ kỳ tách ra. Cái ấn kia nhìn diện mạo bên ngoài không đẹp, cũng đang phóng lớn. Một bên vẽ tranh sơn thủy của Trấn Thiên Ấn trực tiếp đánh lên người La Thông. Trần Bình cầm tháp thông thiên cũng không quản nhiều như vậy, mỗi người một cái, đánh thế mà không khả quan. Cầm một thanh khí đánh người, mặc dù là không dùng đến nguyên khí, chỉ bằng thanh khí dưới tình huống không có phòng bị cũng duy trì được. Bọn họ một đám đều bị đánh sấp mặt. Trần Bình sau khi đánh xong, thuận tay đem những bảo vật trên người mấy người kia cướp sạch sẽ. Lúc này Đường Ngọc Long cũng làm xong một thẻ này, hai người đều tức cười. Cầm thanh khí lén lút cướp đoạt, thực lực tên kia căn bản không mạnh, liền chống đỡ không được. Quan trọng là mỗi lần đánh vào não, bảo vệ trên người cũng không bảo vệ được não. Căn cứ vào bản đồ của Đường Ngọc Long, hai người tìm được nơi giấu bảo vật tiếp theo, một cái hồ tỏa ra hàm khí. Tôi nói Đường Béo, anh rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Trên tay cầm hai thanh khí nhà anh có phải là rau cải trắng? Thành thật nói ra đi. Trần Bình hỏi anh ta. Lúc đó trên tay cậu cũng chẳng phải là thanh khí sao? Đường Ngọc Long hỏi ngược lại. Tôi có một cái, nhưng lại là pháp khí chữ vật không có lực công kích. Ở sâu thẳm trong lòng Trần Bình, rất nhiều lần khuyên bảo chính mình không nên đối xử tàn nhẫn với bạn bè. Dù sao bây giờ hai người chính là tổ hợp đạo tặc tiếng tăm lẫy lừng, bằng không còn cướp của người khác làm gì trực tiếp thủ tiêu Đường Béo thì mọi chuyện đều thuận lợi. Đường Béo cũng thật thẳng thắn nói. Tôi họ Đường, cùng một sư phụ với cậu. Gì? Trần Bình ngẩn người. Anh còn giả bộ cái gì? Trên bục cáo nói cái gì mà bản thân không có ra mặt? Đường Béo quay qua đối với Trần Bình xem thường tức giận nói. Tiếp theo, anh ta ra hiệu Trần Bình đưa tay ra. Anh ta đem ấn trường sơn thủy kia ấn vào lòng bàn tay của Trần Bình. Trần Bình cảm giác được bàn tay như có một ngọn núi lớn đè lên. Ngay sau đó, anh ta liền qua đây. Trong hình vẽ này, giữa dòng nước, có một hàng ấn nhỏ, danh hiệu Bình Diễn Đại Thắng. Trần Bình không bình tĩnh, nuốt nước bọt, nói. Anh là học trò của ông ấy. Tôi là cháu trai của ông, cháu trai yêu quý. Lời nói của Đường Ngọc Long thiếu chút dọa chết Trần Bình. Đồ vật này dĩ nhiên là một thánh ba đời. Thánh khí trong tay anh là gì? Trần Bình nuốt một ngụm nước bọt, hỏi. Cái chén của ông nội tôi dùng ăn cơm và ấn chương dùng để vẽ. Đường Béo tùy ý nói. Trần Bình điều chỉnh hô hấp của chính mình. Đều là thánh mấy đời như nhau, vì sao cuộc sống của anh khổ như thế này? Không, chính xác mà nói, chính mình có thể là đời sau của thần giai cường giả. Nhìn người ta tùy tiện lấy ra vài món đồ đều là thánh khí, nhìn lại bản thân đều là dựa vào nhặt được. Mẹ ơi, nếu mẹ thật sự đang ở lục địa sao băng, có thể giữ lại cho con vài thánh khí được không? Anh phát hiện tôi khi nào? Trần Bình hỏi. Tôi cảm giác được. Đường Béo cười cười. Trần Bình xoa ra mặt mình, nhìn Đường Béo. Đường Ngọc Long xem như là một sự khích lệ, lấy ra một mặt nạ thiên ti giao cho Trần Bình. Chỉ cần mở thiên nhãn đều có thể nhìn ra bộ dạng ban đầu của cậu. Trong lúc cậu kiểm tra, tránh không khỏi gương thông thiên của họ tra xét, cho nên lộ ra diện mạo vốn có của cậu. Cậu cảm thấy bây giờ vẫn có người không biết cậu là ai sao? Quả nhiên cùng hai đời này ở một chỗ thật là làm cho người ta có chút chua xót. Người ta hỏi ra là thiên nhãn, một đồ tùy tiện chính là thanh khí. Cũng may mắn là bản thân không có ra tay với Đường Béo, bằng không pháp bảo liên tiếp xuất hiện, bản thân cứ liều mạng tấn công, đoán chừng cũng không thể làm bị thương một chút. Nghe ý tứ kia của Đường Ngọc Long, thiên đỉnh xưa nay chẳng phải sớm đã biết thân phận của mình sao? Vậy tại sao thiên thần vẫn còn tiếp cận mình, là có ý gì? Trần Bình thở ra một hơi thật dài, thành thật đeo mặt nạ của Đường Béo đưa cho. Thứ này có thể thoát khỏi tra xét của thiên nhãn thật không? Mắt thần cũng nhìn không ra. Đây là ấn hư không tầm nhả ra, lấy tơ chế tạo thành mặt nạ, giá trị tương đương thanh khí. Đường Ngọc Long rất là tùy ý nói. Trần Bình có chút tò mò nhìn chằm chằm Đường Béo. Đừng nói, đồ này cũng là tài sản của nhà anh. Nhà của tôi cái gì cũng thiếu, chỉ là không thiếu pháp bảo. Cậu hiểu cái gì? Đường Ngọc Long giàu có phô trương nói, bộ dạng xem thường kiến thức của anh. Vì sao tôi nghe nói thánh giả khác đều nằm trong quan tài chờ chết? Sư phụ của chúng ta gần đây hình dáng như thế nào? Tôi hậu bố này muốn cố gắng tận lực hiếu thuận. Trần Bình tò mò hỏi. Đường Ngọc Long nhìn Trần Bình đắc ý. Ông nội tôi mới gia nhập thánh giả ngàn năm, đương nhiên không cần như vậy. Trần Bình nói, nếu không, hai chúng ta bái một lạy kết nghĩa, sau này anh thay mặt đại sư nhận đệ tử, tôi làm đại sư huynh, như thế nào? Đường Ngọc Long nhìn Trần Bình bộ dạng không có liêm sỉ như vậy, biểu cảm chính là đặc biệt ghét bỏ, nhưng trái lại không đánh Trần Bình. Hai người nhìn chằm chằm cái hồ lạnh lẽo, Đường Ngọc Long nói, tôi khuyên cậu đừng dùng tên của ông nội tôi ra để đi giả danh lừa bịp, coi chừng nhà họ Kiều bắt cậu đi. Tôi hành tẩu giang hồ sẽ không dựa vào danh hiệu của ông ấy. Trong lúc Đường Ngọc Long đang nói, một con mãng xà lớn toàn thân đen như mực từ cái hồ lạnh lẽo kia chui ra. Ở trong huyền sóc bí cảnh, không chỉ có thổ dân mà còn có mãnh thú đủ loại kiểu dáng. Sức lực của một đám bọn chúng chỉ mạnh không yếu. Con đại mãng xà này đã đạt đến cấp độ cao nhất của cửu tinh. Mặc dù không hóa thành hình người, nhưng một lớp da bao bọc bên ngoài sớm đã thành thánh, bởi sức bình thường đánh không vỡ. Lại dựa vào bảo vật trong hồ lạnh lẽo này, toàn thân tu luyện được pháp quy hệ hàn. Lúc ánh mắt đầu tiên hai người nhìn thấy con đại mãng xà này, trong lòng bọn họ chỉ có một suy nghĩ, có thể chạy được bao xa thì cố gắng chạy thật xa. Thứ này không phải người bình thường có thể khống chế được nó. Đường Ngọc Long có chút do dự nhìn đại mãng xà. Trần Bình cũng nghiêm túc đứng lên rút ra thương long kiếm, cảnh giác nhìn chằm chằm con mãng xà. Làm nó chờ mình, bằng không đồ vật kia rơi xuống không đến được tay chúng ta. Đừng manh động, Đường Ngọc Long cảnh cáo nói. Giới hạn bí cảnh này vốn tất cả người dân ở đây tu hành, chẳng qua cao nhất là cấp cửu tinh, bất luận cái gì sẽ không có thánh gia cường giả. Đây là một bí cảnh bày ra để giam cầm, nhưng cấp bậc này giống của cao thủ đã tiếp cận chỉ kém cơ duyên. Trần Bình nếu có thể trông thấy cánh cửa cấp thánh từ xa xa, thì con mãng xà này đã bước một chân tiến vào trong cửa. Tích lũy quanh năm suốt tháng khiến thực lực của nó mạnh mẽ dị thường. Nếu như đem nó thả ra thì không cần dùng đến 10 năm công lực sẽ có thêm một thánh giai cường giả. Đường Ngọc Long thiếu tự tin lấy ra một đèn lồng màu đỏ, cầm đèn lồng trong tay kéo Trần Bình ra khỏi nơi này. Đây là một chúa tể cường giả, chúng ta trừ khi đến cấp cửu tinh, bằng không tuyệt đối đánh không lại nó. Gần đi ra khu vực của mãng xà thì đèn lồng đỏ liền bị một cửu tinh hậu kỳ hút cạn toàn bộ nguyên khí. Trần Bình ngược lại có vẻ có chút nóng lòng, muốn tỉ thí nghe được lời nói đành phải từ bỏ. Chúng ta vẫn còn thời gian, đến lúc đó lại quay lại lấy thứ đó cũng không thành vấn đề. Đường Ngọc Long an ủi nói. Trần Bình yên lặng gật đầu. Đột nhiên anh cảm nhận được kim bài màu đỏ có chút khác thường. Lấy ra kiểm tra, thấy được thư để lại của Quân Hạo. Ngọc bài này lại có thể còn có tác dụng truyền tin. Trần Bình có chút tò mò nhìn ngọc bài màu đỏ. Chỉ có ngọc bài màu đỏ mới có tác dụng này. Hơn nữa còn phải bắt được linh hồn của người truyền tin mới được. Đường Ngọc Long nói. Trần Bình nghiêm túc gật đầu. Đường Ngọc Long giơ tay lấy tấm ngọc bài chỗ Trần Bình lau đi hơi thở trên đó, nói. Để lại hơi thở, đối phương sẽ tìm được chúng ta. Trần Bình bỗng nhiên tỉnh ngộ gật gật đầu. Dù sao mấy việc này bản thân có chút không hiểu. Hai người tiến vào sâu bên trong rừng rậm. Ở trong này đã không còn thấy dấu vết của thử nghiệm, nhưng có thể thấy được mấy lần quyết đấu giữa chúa tể. Chúng ta không có ngư thú sư, bằng không sẽ khống chế toàn bộ ma thú trong này rồi trực tiếp đem toàn bộ đi khắp nơi. Ngự thú sư, loại nghề nghiệp này rất khó đến được thánh giai, nhưng một khi tiến vào khu vực thánh giả sẽ là thánh giai mạnh nhất. Đường Ngọc Long giới thiệu với Trần Bình, đại lục Sa Băng đã từng có một thánh gia ngự thú sư, thế nhưng nhân vật kia xưng bá một thời gian, một mình đơn độc chiến đấu với ma thú, thường thường vẫn không đợi đến lúc tới gần ngự thú sư thì nguyên khí cũng đã cạn kiệt rồi. Nhưng hiện tại trên đại lục Sa Băng có một số thế lực thực lực sẽ bồi dưỡng một vài ngự thú sư để làm đệ tử. Đường Ngọc Long cùng Trần Bình, hai người tiếp tục tiến về phía trước. Một cô gái tướng mạo ngốc nghếch, dễ thương, đội một cái mũ vòng lớn, trong tay cầm một cây ma trượng, đi ở trong rừng hoang. Đường Ngọc Long dẫn đầu, dừng lại có chút cảnh giác nhìn cô gái này. Trần Bình đứng một bên, trầm mặc không lên tiếng. Đây là một ma pháp sư, cô ấy hẳn là pháp sư hệ thực vật, để ý cây cối bên người cô ấy. Đường Ngọc Long cẩn thận giới thiệu. Đột nhiên, một bó cỏ nhỏ kết thành một đoạn dây xích kéo lê Đường Ngọc Long trên mặt đất. Trần Bình vội vàng sử dụng pháp quy hệ hỏa đốt đứt đoạn dây xích này, mở cánh kỳ lân ra kéo Đường Ngọc Long bay giữa không trung. Cô gái ngốc đưa đầu mình từ trong chiếc mũ vành lộ ra hiếu kỳ, nói: Các anh muốn làm gì? Đại tiểu thư, hẳn là cô muốn làm cái gì mới đúng. Đường Ngọc Long tức giận nói: Hai người bọn họ cái gì cũng chưa làm liền bị tấn công trước, bây giờ còn hỏi mình muốn làm cái gì, thật làm cho người khác khó có thể hiểu nổi. Cô gái ngốc gật đầu nói: Tôi chỉ muốn từ trong này đi ra ngoài, bên trong có rất nhiều người to con luôn muốn bắt nạt tôi. Tôi vì nghĩ mấy người là một. Đường Ngọc Long nói: Đại tiểu thư, cô có thể nhìn cho rõ rồi lại tấn công được không? Hai người chúng tôi đều là tộc người, không phải người to con bên trong. Chúng tôi với người to con không liên quan. Đường Ngọc Long xem như là sợ rồi. Phụ nữ là kẻ thù truyền kiếp của anh. Cậu ghé vào bên tai Trần Bình nhỏ giọng nói: Cô ta nếu có muốn ra tay thì dựa hết vào cậu đó. Trần Bình có chút cảnh giác hỏi: Cậu vì sao không ra tay? Thân là cháu của sư phụ, còn có người như thế nào mà cậu thấy không thể giải quyết? Tôi không ra tay với phụ nữ. Đường Ngọc Long có chút chua xót nói. Trần Bình vô cùng khinh bỉ, không ngờ bản thân không động thủ với con gái, loại chuyện này đổ lên người mình. Trần Bình liền hạ giọng xuống nói cô gái dễ thương có chút ngốc: Chúng ta có thể không động thủ không? Rất rõ ràng hai chúng tôi không phải là người xấu. Cô gái ngốc nghếch miễn cưỡng gật đầu, nhưng đối với Trần Bình vẫn có chút không tin. Ma trượng trên tay luôn lóe ra ánh sáng mờ mờ. Trần Bình đối với cô gái ngốc có chút tò mò. Cô gái này dường như có khả năng tấn công trong nháy mắt. Anh ta thấy ma pháp sư đều phải niệm thần chú, nhưng cô ấy lại không dùng. Trần Bình chọc chọc Đường Béo: Cô ấy vì sao không cần niệm chú, liền có thể ra tay với chúng ta không? Cô ấy khẳng định là đã khắc thần chú vào bùn đất trong cung, cho nên không cần trực tiếp niệm chú có thể kích hoạt, nhưng đối với cấp cao vẫn phải niệm chú. Cô gái ngốc mở to hai mắt nhìn: Anh vì sao biết được? Mà pháp sư cũng là thuật sĩ, bọn họ thường thường trong khi chiến đấu đều phải niệm chú, đem tinh thần lực với nguyên tố trong không khí kết hợp mới có thể thi triển thuật pháp. Trong đó vẫn có một phương thức có thể không cần phải niệm chú, chính là đem những thuật chú học được từng ký tự khắc vào bùn đất trong cung. Như vậy liền có thể tùy suy nghĩ mà sử dụng, căn bản là không cần thêm chú thuật. Nhưng loại phương pháp tu luyện này nhiều khi đều có khả năng mất đi nửa cái mạng. Bùn đất cung chính là biển tri thức. Tại biển tri thức, khắc chữ sơ suất sẽ làm phá vỡ bùn đất cung. Loại phương thức tu luyện này cũng đã bị cấm bỏ. Cô gái ngốc này liên tiếp tấn công đúng lúc đang ngồi tu luyện pháp môn. Đây là nhị sư đệ của tôi. Cậu ta bình thường thích xem ít truyện ký, cho nên đối với loại chuyện này có chút hiểu biết. Trần Bình cười giải thích. Cô gái ngốc nửa tin nửa ngờ, gật đầu hỏi: Các anh đang làm gì trong này? Những thứ kia muốn xông vào lấy phải có cơ duyên, đều bắt đầu đi từ trong thành phố người dân ở. Chúng tôi chỉ là muốn xem trong nơi bí cảnh có cái gì khác. Trần Bình nói. Cô gái ngốc cuối cùng cũng thả lòng cảnh giác. Tôi nói với anh, nơi này có hai tên khốn nạn, chúng cướp ngọc bài của người khác. Các anh nên cẩn thận một chút. Cô gái ngốc giống như là một con thỏ nhỏ, không rảnh thế sự, mở miệng nói. Trần Bình gật đầu. Ngay sau đó, cô ấy cảnh giác đứng lên. Trước mắt không phải hai người này ở cùng nhau, bộ dạng này rất giống hai người kia. Các anh sẽ không phải là hai người đạo tặc kia chứ? Cô gái hỏi. Cô nói không sai, hai người chúng tôi quả thực chính là đạo tặc kia. Có điều cô yên tâm, chúng tôi sẽ không ra tay với cô. Trần Bình cam đoan nói, lại nhìn đến ánh mắt sáng ngời của cô gái ngốc. Có thể thêm tôi không? Trần Bình thoáng cái liền vui vẻ. Không vấn đề, có điều cô biết quy trình làm việc của chúng tôi không? Đương nhiên biết, trước tiên đánh ngất, lục tìm pháp bảo, các anh không ra tay với phụ nữ. Cô gái ngốc nói, tạm dừng một chút, nói tiếp. Không đúng, các anh lục soát nam, tôi lục soát nữ. Đường Béo cả người đều sợ ngây người. Ai từng nghĩ rằng nhìn qua cô gái này vô hại, với cả người lẫn vật lại có thể mạnh như vậy. Đây đúng là vượt qua dự liệu. Nhưng vẫn là một lát sau cậu ta khôi phục lại thần sắc. Chúng ta đây chính là một nhóm rồi, phải không? Cô gái ngốc tò mò hỏi. Trần Bình nghiêm trang gật đầu. Cô nói với hai người. Chúng ta đi trong rừng, có hai người to con đang tranh giành một thứ rất tốt. Tôi không đánh lại bọn họ. Đường Béo cảm thấy cô gái này có chút không sợ trời không sợ đất, nhỏ giọng dò hỏi. Sẽ không phải là dị thú cấp bá chú chứ? Chắc là không khéo vậy đâu. Hơn nữa chúng ta có thể ngồi chờ ngư ông đắc lợi. Trần Bình an ủi nói. Cô gái ngốc dẫn đường phía trước. Trần Bình phát hiện hai cẳng chân của cô gái ngốc này có dấu vết của chú phù. tốc độ cô ấy mới có thể đạt được nhanh như vậy. Hơn nữa, chú phủ kia khẳng định không phải vật bình thường. Hai bàn chân cô gái ngốc như đang bay trên mặt đất. Đường Béo cũng chú ý đến điểm này, nói: Ma trượng với mũ của cô ấy đều là thứ tốt, ít nhất là kiểu tình mới có khả năng dùng trang bị đó. Giống như ma pháp sư và chúng tôi không giống nhau, bọn họ muốn là dùng pháp khí cấp vị quá kém, trong nháy mắt tranh thủ tinh thần lực. Thế mới nói, cô gái nhìn yếu đuối, dễ thương này, trên thực tế ít nhất cũng là ma pháp sư cấp bát tinh. Trần Bình ngày càng trở nên tò mò, nói với Đường Béo: Cô ấy sẽ không sống với anh, cũng là thánh ba đời chứ? Giỡn à, cậu thật sự nghĩ cấp thánh và củ cải trắng giống nhau, tùy ý có thể thấy được sao? Đường Béo khinh thường nói. Không thể không nói, Đường Béo nói vẫn là rất chính xác. Cô gái ngốc tốc độ dần dần chậm lại, trán có chút mồ hôi, dường như bộ dạng tốc độ chạy băng băng cao siêu cũng đang tổn thất tinh thần và sức lực như nhau. Trần Bình hỏi cô gái ngốc: Cô biết nơi đó có vị trí như thế nào không? Ngay trước mắt, nhưng ít nhất còn phải bay qua hai ngọn núi lớn. Trần Bình dừng lại nói với cô gái ngốc: Tôi cõng cô tới đó. Trần Bình mở ra cánh kỳ lân, sau lưng cõng cô gái ngốc, một tay túm lấy Đường Béo. Lúc ba người bay lung lay sắp rơi, nhưng tốc độ không có yếu đi. Trần Bình nói: Béo à, anh nên giảm béo đi. Vốn dĩ tôi chỉ dùng cõng cô ấy, cậu đừng nói bản thân đi không được. Cậu có em gái liền quên tôi. Cậu có tin tôi nói chuyện của cậu với ông nội tôi, để ông cụ đối với cậu giáo dục cậu một chút. Đường Ngọc lòng mắng: Đồ mập mạp, tôi chính là đại sư huynh, cậu cũng dám bán đứng tôi phải ném chết cậu. Trần Bình phản bác lại: Dù sao danh hiệu đại sư huynh này anh ta nhất định phải dùng vũ lực cướp lại, có thanh khí làm thư xác nhận, thời gian sau đó có lẽ thoải mái chút. Cô gái ngốc dùng ma trượng chỉ đường, bản thân dựa trên lưng Trần Bình ngủ. Chẳng mất nhiều thời gian, ba người liền đến gần nơi chiến đấu. Họ không nhìn thấy trận chiến bá chủ, nhưng xung quanh phạm vi 2 km, tất cả các đồ vật đều bị hủy diệt rồi. Bùn đất màu vàng và xung quanh cây cỏ xanh ôm, không ăn khớp với nhau. Trần Bình có chút hiếu kỳ hỏi: Chúng ta có phải tới chậm rồi hay không? Họ đều đánh nhau xong rồi. Không khác biệt lắm, nên là tình hình này, chúng ta đi theo vết máu đi. Nơi nơi kẻ thất bại trực tiếp liền bị trao lên, bị người thắng xem như huyết thực. Đường Béo chỉ tay Trần Bình lần theo dấu vết. Lần này mục tiêu của bọn họ sống giữa không trung, nghiêm túc lần theo vết máu trên mặt đất đi xuống. Trần Bình, Đường Béo, hai người cảnh giác, nhìn thấy cách đó không xa có một con vượn quỷ đang dùng tay không xé một con sói rừng, ước chừng dài hơn 10 mét. Hiển nhiên con sói rừng chính là người thất bại. Một cánh tay của con vượn quỷ rũ xuống, nhưng vẫn không gì trở ngại nó gặm thịt con sói rừng lấy huyết thực. Cô gái ngốc đúng lúc này thức dậy qua đây. Trần Bình vội vàng che miệng cô, ý bảo cô nhỏ giọng nói chuyện. Cô gái ngốc chừng hai mắt nhìn, Trần Bình lúc này mới thả ra: Chính là nó cướp đi thứ kia, chúng ta tìm nhanh lên, nói không chừng nó nằm xung quanh đây. Đường Béo hít sâu một hơi, chỉ tay vào hình dáng khát máu của con vượn quỷ kia. Cô nói món đồ kia có phải là đang nằm trong tay nó? Trong tay vượn quỷ cầm một hộp quý, không quan sát cẩn thận thì giống như là một vật hoàn toàn bình thường. Cái hộp đá kia trong tay vượn quỷ giống như là búa vậy. Nó đang dùng cái hộp kia đánh lên người con sói rừng lấy máu uống. Còn không chờ ba người có phản ứng thì nhìn xung quanh đã rải rác dị thú. Một đám dị thú, đẳng cấp cũng không cao, đều run lẩy bẩy nằm sấp trên mặt đất, phát ra tiếng giống khàn khàn. Thoạt nhìn quả là khiến người ta có cảm thấy kinh sợ. Trần Bình nói, mấy con dị thú này là tìm vượn quỷ để liều mạng sao? Không, chúng nó đang đợi vượn quỷ cơm nước xong xuôi, chúng nó muốn đi phân chia máu của sói rừng. Đường Ngọc Long nói, dị thú loại này cũng không có trí tuệ thông suốt, không ngừng lưỡng lự xung quanh vượn quỷ, nhưng lại không dám lên. Dù cho bây giờ ma vượn đã thành bộ dạng thế này, nhưng chúng nó từ trong xương cốt vẫn là có chút lo ngại. Chúng nó uống máu của dị thú đẳng cấp cao có thể giúp bản thân thăng cấp, cho nên thực ra một đám này đều đang lo lắng chờ đợi. Lúc này đây đang muốn được chia một ít thức ăn. Đường Béo nói, những thứ này xem cũng không có mở mang kiến thức, chỉ cần vượn quỷ ra lệnh một tiếng, dị thú khắp núi sẽ vây quanh chúng ta. Thứ kia rốt cuộc là cái gì? Nói không được chúng ta sẽ rút lui, không cần phải vì một món đồ nhỏ mà phải giao nộp tính mạng của bản thân. Lời của Đường Béo không phải là không có đạo lý. Cô gái ngốc nói, tôi đang tìm kiếm nguyên tố quả, liền nhìn thấy một hộp đá từ trong lòng đất hiện ra. Tiếp đó bọn nó liền vùng lên tranh giành. Cái hộp kia tuy không biết là đồ gì, nhưng khẳng định rất quan trọng, nếu không cũng sẽ không bị hai bá chủ cấp dị thú tranh đoạt. Cấp bá chủ dị thú thực ra chính là dị thú kiểu tinh đẳng cấp, ngồi canh giữ một ngọn núi hoặc là một khu rừng rồi ra lệnh các loại thú. Trần Bình gật đầu nói, tôi đi dẫn dụ những dị thú này đi, các người chuẩn bị cướp cái hộp. Trần Bình điều chỉnh suy nghĩ, lặng lẽ lén đi, lựa chọn một vị trí rút lui thuận tiện. Cánh kỳ lân của anh đột nhiên bay lên, lơ lửng trên không trung, nhìn vượn quỷ mỉm cười. Pháp quỷ hệ phong quấn quanh giữa hai cánh, hai bên sức mạnh đan xen giúp nhau. Tiếp đó là từng phong đao cùng nhau ùn ùn kéo đến, hướng con vượn quỷ đánh. Những phong đao này tuy được gia tăng thêm với sức mạnh pháp luật hệ gió, nhưng đối với vượn quỷ mà nói, hiệu quả cũng không mãnh liệt lắm. Dù sao, sức mạnh pháp quy luật hệ gió, Trần Bình vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ. Da của ma vượn rất dày, đủ để chống lại những phong đao liên tiếp kéo đến. Nhưng mặc dù là vậy, quấy nhiễu bữa ăn của nó đã là phạm vào tội lớn. Chỉ thấy vượn quỷ ngồi xổm trên mặt đất, hai chân phát ra lực, trực tiếp phóng đến phía Trần Bình. Tiếng giống khàn khàn, giống như là một loại mệnh lệnh, lập tức dị thú khắp núi truy đuổi Trần Bình. Vượn quỷ kia đang đuổi sát ở phía sau. Trần Bình hai cánh phát lực đánh vào những dị thú phía xa, vượn quỷ cũng không có đuổi theo tiếp, mà khiêng sói rừng về đến động của mình, đem sói rừng bỏ trên mặt đất, tùy tay đem hộp đá cướp được ném đến một bên liền ngủ say. Đang trong giấc mộng, từng đạo sức mạnh của các nguyên tố đang đan xen lẫn nhau xuất hiện ở trên người vượn quỷ. Phía trước sói rừng đánh nhau, cánh tay bị cắt đứt lúc này cũng đang dần dần khép lại, trên người dần loại bỏ đi một ít mùi tanh hôi. Cục cưng của ta to con quá, muốn dọa người như vậy, ngủ giấc liền có thể trị thương. Đường béo hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dị thú ngủ để trị thương. Con vượn quỷ này tuy nhìn không ra chủng loại, nhưng tuyệt đối là một con dị thú cấp bá chủ. Vừa mới không kiêng nể cắn nuốt thân thể sói rừng, chính là đem máu hóa thành sức mạnh để trị thương, và do trên người nó có loại năng lực đặc biệt tự mình khôi phục thương tích nữa. May là đường béo và cô gái ngốc đều qua đây, bằng không đợi vượn quỷ tỉnh ngủ dậy thì đều muộn rồi. Đường béo từ trong giới chỉ lục lọi ra chậu hoa, chính mình nín thở cẩn thận đem hoa đặt ở vị trí gần vượn quỷ nhất. Ma trượng của cô gái ngốc chuyển động nhẹ, một luồng gió nhẹ pha lẫn mùi phấn hoa hướng tới ma vượn thổi đi. Ước chừng đợi nửa canh giờ, đường béo lúc này mới tiến lên. Tốc độ của anh ta rất nhanh, hướng hang động đi đến, đem hộp bảo vật kia thu vào trong giới chỉ. Hai người lúc này mới xem là đại công cáo thành, tiếp theo đưa chậu hoa thu lại. Cô gái ngốc có chút hiếu kỳ, nhìn bộ dạng cẩn thận chăm sóc chậu hoa của đường béo, không khác gì bảo vật. Chậu hoa này là gì? Cô gái ngốc mắt mở lớn, hỏi. Linh tiên túy, thứ này chỉ cần vừa ngửi thấy, có thể ngủ 3 ngày. Đường béo có chút kiêu ngạo, nói. Vốn tưởng còn có thể nghe thấy âm thanh ngưỡng mộ của cô gái ngốc. Ai biết, cô ấy chỉ hơi gật gật đầu, liền không nói gì nữa. Hai người nhẹ nhàng trốn đi tìm kiếm Trần Bình tụ họp. Bộ dạng lấy được đồ trong tay kia của đường béo, trong lòng dâng lên cảm giác đắc ý không ít. Trần Bình nói, chúng ta mau bỏ đi, con ma vượn kia phản ứng lại, nhất định sẽ đuổi giết chúng ta. Yên tâm đi, nó căn bản sẽ không phát hiện chúng ta. Tôi làm cho nó ngủ say 3 ngày, chờ nó phản ứng lại, chúng ta sớm đã đi không thấy nữa rồi. Lời đường béo vừa hạ xuống, chợt nghe thấy âm thanh nổi giận của vượn quỷ, cả dãy núi đều chấn động. Đây chính là anh nói, nó sẽ không phát hiện chúng ta. Trần Bình sắc mặt kỳ dị hỏi ngược lại. Điều đó không có khả năng, chỉ cần là người dưới cấp thánh, người được linh tiên túy của tôi, không thể không trùng chiếu. Tôi cũng ước chừng để nó ngửi nửa canh giờ mới ra tay. Đây nhất định là một con dị chủng, tuyệt đối là dạng này. Đường béo bộ dạng có phần giải vây cho chính mình, cũng không khó nhìn ra anh ta đối với linh tiên túy rất là tin tưởng. Ba người trốn đến một chỗ ngoài lãnh địa của bá chủ, lúc này mới thả lỏng hít một hơi. Cô gái ngốc có chút hưng phấn, nói. Nhìn xem thứ kia là gì? Đường béo từ trong giới chỉ lấy ra một hộp đá. Ba người tụ lại vây quanh xem. Hộp đá căn bản là không có dấu vết của mài sũa. Nói cách khác, cái hộp này là một đồ vật hoàn toàn tự nhiên. Cầm trên tay cũng có trọng lượng 1000 cân. Nhưng hết lần này đến lần khác, nhìn không ra có chỗ nào lợi hại. Cũng thật là có chút kỳ quái. Cô gái ngốc miệng phồng lên nói thầm. Rõ ràng là hai cái con vật to lớn kia đều muốn giành lấy đồ. hãy nhìn xem có phải là một khối đá vỡ không. Nhà người ước chừng có viên đá nào nặng nghìn cân hay không? Đường Béo nói. Trần Bình cũng nhìn không ra kết quả gì, anh ta mang theo thương long kiếm hướng vào hộp đá chẻ ra mấy lần đều không có chẻ ra được. Lúc này không thể không nhìn anh Bàng trong tháp thông thiên trợ giúp. Tục ngữ nói quả đúng, nhà có người già như có bảo bối. Anh Bàng, anh có thể nhìn ra cái hộp đá này có gì khác không? Trần Bình có chút hiếu kỳ dò hỏi. Nếu anh Bàng cũng không nhìn ra cái gì khác biệt thì nói không chừng cái khối đá kia chỉ là một cái hộp bình thường. Thử dùng sức mạnh nguyên tố thử xem, dùng nguyên tố hệ thổ thử xem. Thứ này nghe mọi người nói qua như vậy, giống như là một núi kho báu vậy. Chim Đại Bàng có tò mò hỏi. Trần Bình dựa vào chỉ dẫn của Chim Đại Bàng, dùng sức mạnh nguyên tố hệ thổ từ từ nhắm vào đè lên cái hộp đá. Trọng lượng trước hộp đá lập tức tăng mạnh và đột ngột. Ngay cả anh thoáng cái không cẩn thận, thiếu chút nữa xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trần Bình xoa tay thử dùng sức mạnh nguyên tố gia tăng, nhưng hộp đá này vẫn không hề có động tĩnh. Mãi đến lúc Trần Bình không muốn tiếp tục nữa thì nghe răng rắc một tiếng, hộp đá từ từ nứt ra một kẽ hở. Trần Bình đem cái hộp đá mở ra, phát hiện bên trong chỉ có một cái nhẫn phong cách cổ xưa. Đường Béo giơ tay cầm lấy chiếc nhẫn ra, cầm trên tay, đứng lên nhìn ngắm xem cái nhẫn này có chỗ nào khác biệt. Nhưng biểu cảm của Trần Bình trở nên nghiêm túc đứng lên. Cô gái ngốc nhìn chỉ thấy là một cái nhẫn, không có gì hứng thú. Đây là lần thứ hai Trần Bình nhìn thấy chiếc nhẫn như vậy. Anh hít sâu một hơi, đem chiếc nhẫn đeo vào trong ngón tay. Đường Béo nhìn thấy Trần Bình bộ dạng nghiêm túc liền lập tức phản ứng lại. Trần Bình nhất định biết điều bí ẩn của chiếc nhẫn này, nhưng anh ta không đến truy hỏi. Cô gái ngốc có chút mất hứng thú, dễ nhận thấy cô ấy đối với mấy thứ này đều chẳng quan tâm lắm. Tôi còn cho rằng bên trong có một đống nguyên tố quả, như vậy thì tôi có thể phát tài rồi. Mà pháp sư các cô không phải là chủ tu nễ hoàn cung sao? Với nguyên tố quả có liên quan gì chứ? Đường Ngọc Long hỏi. Cô gái ngốc nói. Nguyên tố quả có thể khiến ta càng tiến gần hơn sức mạnh nguyên tố. Đối với nguyên tố cùng quy luật sức mạnh có thể vận dụng thuần thục. Như vậy tốc độ làm phép của tôi sẽ nhanh hơn gấp mấy lần người khác. Lời nói của cô gái ngốc khiến Trần Bình có chút tò mò. Chỉ có nguyên tố quả mới có tác dụng sao? Cô gái ngốc nói. Chỉ cần là về các loại đồ vật có nguyên tố, đối với tôi đều có thể dùng. Trần Bình gật đầu, Đường Béo ở bên nói móc. Ma pháp sư đúng là một chức nghiệp đốt tiền, loại nghề ma pháp sư này giống như là đang ném tiền. Anh sao có thể nói hiêu nói vượn như vậy, tôi rõ ràng rất mạnh. Cô gái ngốc nói, trong lòng niệm chú một quả cầu nước thật lớn, hiện ra trên đầu, lập tức rơi xuống đầu Đường Béo. Đường Béo thế mà bị dội một trận. Tôi phải quyết đấu với cô. Lời của Đường Béo mới nói ra, cô gái ngốc liền dùng ánh mắt tỏ ý khiêu khích nhìn Đường Béo. Đường Béo quả nhiên là có một chút ủ rũ. Trần Bình khoanh tay nhìn hai người đánh nhau, trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu vui sướng. Trong trận chiến này, Đường Béo là người bị động, mỗi lần bị ức hiếp chỉ là ngoài miệng hô lớn, tôi phải phục thù, nhưng rất nhanh liền không làm được gì. Chưa kể đã lâu lắm rồi, Trần Bình mới có thể gặp được hai kẻ dở hơi như vậy. Anh thật sự rất vui vẻ. Vì để che giấu người khác, anh còn đặc biệt thay đổi tính cách và cách hành xử của bản thân. Chúng ta có phải nên thương lượng một chút phải làm gì không? Trần Bình nhíu mi hỏi. Cướp bóc. Cô gái ngốc là người đầu tiên nắm tay thành nắm đấm nhỏ, hô, trong mắt phát sáng lấp lánh. Thỏa thuận lại. Đường Béo đi theo gật đầu nói. Ba người nói mấy câu, liền trao đổi, tiếp theo nên làm như thế nào? Một khu vực khác của di tích, một nhóm người đang cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Trong này làm sao có thể sẽ có người? Chúng ta có phải là quá cẩn thận rồi không? Hứa Ba nói với Liêu Linh. Hai người bên hông treo một tấm ngọc bài màu vàng, bên người còn có không ít người đi theo. Bọn họ đều là hợp tác đi cùng nhau, chính là vì không biết sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ. Cường giả có ngọc bài màu đen và ngọc bài màu trắng lại đạt được hơn 10 người. Hành vi của Trần Bình và Đường Béo làm cho cả di tích gà bay chó sủa, không ít người đều bắt đầu bí quá hóa liều, liền có hành động cướp bóc. Bọn họ cũng muốn bù lại một ít tổn thất dẫn đến loại chuyện này liên tiếp phát sinh. Mọi người một đám đều vô cùng cẩn thận, chỉ lo sẽ có gì ngoài ý muốn xuất hiện. Một nhóm người so với trước kia mà nói chính là nhiều hơn không ít. Cậu nếu như không tin tưởng lời tôi nói, cậu có thể tự mình đi. Liều Linh chờ mình xem thường nói, bọn họ vì đề phòng ngộ nhỡ có chuyện gì nên họ gia nhập vào trong đội ngũ này. Ngoài những thế lực tạo thành ngọc bài màu đỏ kia ra thì cũng coi như là một đội thế lực không tồi. Thuật sĩ ở giữa đoàn, Thế Tu đứng ở bên ngoài, ở giữa hai người là nguyên tố thiên phú tu luyện giả. Sự phối hợp của nhóm này đúng là khiến không ít thế lực có chút trông thấy mà thèm. Không có cách nào, chức nghiệp thuật sĩ này thật sự là quá ít. Trời sinh sẵn có cường đại tinh thần lực mới có thể làm thuật sĩ. Hơn nữa, tu hành của ma pháp sư so với tu luyện giả mà nói vẫn còn phải đốt tiền. Căn bản chính là không ai có thể nuôi nó cả, giống như là dược sư vậy. Hứa Ba ngoài trên miệng là lẩm bẩm than thở với cô, nhưng anh ta là trung tâm của cả đội, là một dược sư, chính xác mà nói là một đan tu. Nhưng anh cùng với những người khác không giống nhau, anh ta chơi là chất độc. Loại chức nghiệp này chính là một trong những chức nghiệp không được hoan nghênh nhất. Độc dược sư đều luôn là một chức nghiệp khiến kẻ khác sợ hãi. Cũng rất ít người có thể với độc dược sư ở cùng một chỗ. Ai cũng không biết được một khắc sau đó sẽ bị hạ độc gì, cho nên không ít người đối với Hứa Ba nói gì nghe nấy, sợ anh ta hạ độc, bọn họ cũng không muốn chết không minh bạch. Lúc tôi đến, nhìn thấy ông Kim Ngọc ngay ở phía trước không xa. Liều Linh nghiêm túc nói với Hứa Ba, bản thân ông Kim Ngọc chính là chất độc, dị thú của loại này sống thành đàn, nếu như đụng lên nó một chút thì chính là hàng ngàn hàng vạn mũi trích. Mặc dù là cao thủ cửu tinh, lúc đối mặt với thứ này cũng phải cân nhắc một chút có đáng hay không. Nhưng có người hết lần này đến lần khác bí quá hóa liều mà sẵn lòng. Mặt khác, mật bách hoa được ông Kim Ngọc sản sinh ra chính là nghìn vàng khó cầu. Một viên mật bách hoa cỡ ngón tay cái có thể bán ra với giá 100.000 sao. Không chỉ là như vậy, mật bách ngọc còn có thể giả độc chữa thương. Mật bách hoa chính là một vị nguyên liệu quan trọng của tinh đan. Ở đại lục Sao Băng chỉ có ngàn độc tôn còn giữ lại nuôi một đàn ông Kim Ngọc, còn những nơi khác dường như là lâm vào tuyệt chủng. Liều Linh sau khi phát hiện ra ông Kim Ngọc có chút nhớ mãi không quên. Lúc ấy nhân lực không đồng đều, cũng không có nghĩ đến phương diện này. Hiện tại nhân lực đã đầy đủ, đương nhiên là muốn xem có đủ khả năng tìm được mật bách hoa không. Mọi người vừa mới đi vào phạm vi của ông Kim Ngọc liền cảm nhận được nhiệt độ nóng hầm hập như là nham thạch đột nhiên từ dưới đất phun ra. Liều Linh lại nhìn thấy ba người đang mặc bảo y đem mình gói lại chặt kín giành lấy mật bách hoa. Rõ ràng là chính mình tìm thấy bảo vật thì làm thế nào có thể tự động chắp tay dâng tặng như vậy. Liều Linh nghĩ đến trực tiếp mở miệng kêu lên, đồ trộm cắp, bỏ mật bách hoa của ta xuống. Bọn trộm này vậy mà trộm đồ trên đầu của ta, mau thả ta xuống, bằng không bà đây lấy mạng của bọn mày. Hứa Bà ánh mắt ngẩn ra, ba người này không tránh khỏi có chút không biết chuyện gì đang xảy ra. Dù sao độc sư Hứa Bà tiếng tăm lừng lẫy đang ở đây lại có thể làm theo ý mình như vậy. Hứa Bà nói cái gì một chút cũng có không ra, suýt nữa đã muốn động thủ. Tất cả dừng lại cho tao, bọn mày làm hại đến bảo bối của tao, bọn mày tính làm sao? Hứa Bà lạnh lùng nói, trên tay xuất hiện dược tán. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 477 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.